Phong Thần Châu, chương 3613, ta đâu không có cản nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh công tử, Văn Hiên tinh chủ giờ phút này quát. Người chẳng lẽ thật sự trở mặt với Thái Cực Đạo quán chúng ta hay sao? Văn Hiên tinh chủ, vừa rồi ngươi cũng không có bộ dáng thế này mà. Tần Ninh khinh miệt nhìn Văn Hiên, trở mặt. Ta và Thái Cực Đạo quán các ngươi cũng không có mặt mũi gì mà cho nhau cả. Văn Hiên thầm mắng một tiếng. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, hai người này xuất hiện, chẳng ai ngờ, một bán vương, một thiên nhân thất bộ, cả hai đều có thể chiến bán vương. Hiện tại, ông ta bị Vạn Tử Vận quấn lấy, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong bị Cốc Tân Nguyệt quấn lấy, Diệp Viên Viên lại quấn lấy Bắc Đẩu Minh, Tần Ninh lại rảnh tay đối phó Tôn Độn, sỉ nhục Thái Cực Đạo quán chúng ta. Tần Ninh, người thật to gan, một trưởng lão của Thái Cực Đạo quán giờ phút này phẫn nộ quát. Đừng nói là bắt nạt Thái Cực Đạo quán, dù ta có bắt nạt Cực Thiên Vương thì cũng sao nào. Ta chỉ giết Tôn Độn, những người khác nếu ngăn cản, ta cũng sẽ không lưu tình. Giờ khắc này, Tần Ninh bước ra, ai cũng biết, lúc trước Tần Ninh chẳng qua mới là thiên nhân nhất bộ, nhị bộ mà đã có thể chiến thiên nhân thất bộ, hiện tại cũng đến thiên nhân ngũ bộ. Đây không phải là có thể giết bán vương rồi. Giờ khắc này, người bên ngoài không rõ ràng, thế nhưng Tôn Độn lại hiểu cực rõ. Tần Ninh nào chỉ có thể giết bán vương, hai bán vương cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Lệ Diệt Thiên, Huyền Địa Quân, kế hoán chết thế nào ông ta đều nhìn rõ, làm sao bây giờ, rốt cuộc ông ta phải làm gì? Tôn Độn nhìn bốn phía, Cổ Trấn Cung Chủ, Nguyên Mậu Tuyết Vương Sứ, Chu Dịch Đường Chủ, Tôn Độn mở miệng nói. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy đứng xem kẻ này tùy ý đồ sát sao? Lời này vừa nói ra, đám người Nguyên Mậu, Giản Dung Tòng cùng Cổ Trấn Cung Chủ, Huyền Dương Quân, Huyền Âm Quân, Chu Dịch Đường Chủ cùng Hồng Nguyên Kiệt Đường Chủ đều nhíu mày, biểu cảm không đồng nhất. Bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ còn có thể làm sao? Trợ giúp Tôn Độn sao? Thế nhưng lại trở mặt với Tần Ninh. Nguyên Mậu giờ phút này nhìn Tần Ninh và nói. Tần công tử, ta không làm khó dễ ngươi, có thể hay không để Dung Nhi tới đây? Ta đâu không có cản nàng ta, Tần Ninh thản nhiên nói. Là chính nàng ta không muốn đến mà thôi. Về phần tại sao lại không muốn, người tốt xấu là một vị Tuyết Vương Sứ, hẳn là có thể đoán được. Nguyên Mậu giờ phút này biểu cảm mang theo một tia kinh ngạc, nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung. Tuyết Kiêu Dung lúc này cũng không dám nhìn thẳng, không nói một lời. Đồng thời, Chu Dịch Đường Chủ cùng Hồng Nguyên Kiệt Đường Chủ thì nhìn Tần Ninh. Cổ Trấn kia giờ phút này cũng lộ vẻ do dự. Tần Ninh thì không quan tâm, những người này muốn làm gì không liên quan đến hắn. Tôn Độn, xem ra, trong những người này, cho dù có kẻ là người của Thiên Đế Các thì cũng không tiện nhúng tay, hôm nay chỉ e ngươi sẽ trở thành một đứa con rơi rồi, chết thì chết, không bỏ qua cho ta, ngươi còn có thể làm gì? Tần Ninh cười nhạo cười. Tôn Độn ta há lại là hạng người ham sống sợ chết. Cách chương.